Chương 1785, Huyền Âm Vượng Thể. Màu đen kim quang, phóng lên tận trời, phảng phất tuyên cổ tồn tại đồng dạng, khí thế khinh người. Phương Thần thấy cảnh này, nỗi lòng lo lắng rốt cục buông lòng xuống. Thiên Kiếm Thần Vương, vẫn như cũ là năm đó cái kia vô cùng lóa mắt, dẫn dắt toàn bộ thần giới tuyệt thế yêu nghiệt. Âm ấm Liên Hoa Sơn phế tích phía trên, trong lúc đó bạo phát ra một trận chấn động thanh âm. Ngay sau đó, vô số đá vụn bay loạn, một cái tóc thai bù xù lao đầu, từ trong đó vỡ ra, quần áo của hắn, chật vật không chịu nổi. Vũ Hoàng, tại cùng Thiên Kiếm Thần Vương trong lúc giằng co, thế mà không có chiếm cứ thượng phòng, để cho người ta kinh hãi. Trên bầu trời, Vũ Hoàng khí tức lộn xộn, đôi mắt bên trong tràn đầy sát ý lạnh như băng, nhìn chòng chọc vào Thiên Kiếm Thần Vương. Mà cái sau, như là một thanh sắc bén trưởng kiếm nhất dạng, đứng tại đối diện. Mặc dù trên thân rất chật vật, nhưng một trận chiến này đánh thông khoái. Vũ Hoàng, không để cho ngươi thất vọng á. Thiên Kiếm Thần Vương nhếch miệng cười nói. Vũ Hoàng sắc mặt biến ảo, hắn trợn mắt nhìn chằm chằm chỗ xa xa Phương Thần, lạnh giọng hỏi, Thiên Kiếm Thần Vương, ngươi cho rằng ngươi có thể bảo hộ hắn cả một đời sao? Chỉ cần có ta ở đây, ngươi mơ tưởng động đến hắn. Thiên Kiếm Thần Vương trầm giọng nói, thiên thần ra tay với hắn ta mặc kệ, nhưng nếu chân thần xuất thủ, ta Thiên Kiếm Thần Vương sẽ không ngồi yên không lý đến. Thiên Kiếm Thần Vương ý tứ rất rõ ràng, hắn cũng không phải muốn che chở Phương Thần. Nếu là công bằng tỉ thí, hắn đương nhiên sẽ không nhúng tay. Chân thần cao cao tại thượng, trong mắt bọn hắn, thiên thần cũng bất quá rác rưởi mà thôi. Bọn hắn một lòng muốn trở thành vũ trụ thần, tại trong lòng của bọn hắn, trừ phi là diệt tộc mối thù, bằng không mà nói những này việc vặt cũng sẽ không để ý tới. Chân thần như muốn chém giết thiên thần, quá dễ dàng. Toàn bộ Chu gia, gần như hơn phân nửa thiên thần cảnh cường giả, bị Phương Thần chém giết, liền đương đại tộc trưởng đều vẫn lạc. Thu này, Vũ Hoàng làm sao có thể từ bỏ, cho dù hắn là chân thần, cũng muốn tự hạ thân phận đối Phương Thần xuất thủ. Bất quá dưới mắt, Thiên Kiếm Thần Vương xuất hiện, để chiến đấu xuất hiện rất lớn biến số. Đi qua vừa mới giao thủ, Vũ Hoàng nội tâm chấn động. Thiên Kiếm Thần Vương vẫn như cũ là năm đó cái kia thiên phú tuyệt đỉnh yêu nghiệt. Thần Vương cảnh thế mà cùng mình đánh thành ngang tay, vậy làm sao có thể không cho Vũ Hoàng chấn kinh? Hắn cùng ta Chu gia, có thủ không đội trời chung. Ta sẽ không bỏ qua cho hắn. Vũ Hoàng lạnh giọng nói. Thiên Kiếm Thần Vương cười lạnh một tiếng, không nhìn thẳng Vũ Hoàng. Vũ Hoàng nhìn Phương Thần một chút, đáy mắt chỗ sâu, sắc ý lấp lóe, cuối cùng biến mất tại phế tích phía trên. Mối thù hôm nay, ngày khác tất báo. Câu nói này, là đối Thiên Kiếm Thần Vương nói. Phát sinh động tĩnh lớn như vậy, một chút ẩn thế không ra chân thần, cũng bị kinh động đến. Thiên Kiếm Thần Vương có thể cảm giác được, trong phạm vi ngàn dặm, chỉ là thần vương cảnh cường giả, tự có 3 cao y thậm chí còn có một vị thần hoàng cảnh cường giả. Bất quá, bọn hắn đều chỉ là quan sát. Đến bọn hắn cảnh giới cỡ này, trừ phi là sinh tử đại thủ, bằng không mà nói, sẽ không dễ dàng chạm đội. Đương nhiên, 7 đại đỉnh tiêm thế lực cao tầng ngoại trừ. Âm thầm, tam đại thần vương, còn có cái kia thần hoàng, nhao nhao cảm thán. Lại một cái tuyệt thế yêu nghiệt xuất thế. Năm đó có tổ, chính là dùng kinh tài tuyệt diễm thực lực, thành công tương thiên xương cung dẫn tới 7 đại đỉnh tiêm thế lực trình độ. Mà, lại ra một cái Thiên Kiếm Thần Vương. Cũng may, Thiên Kiếm Thần Vương còn không có năm đó cốt tổ yêu nghiệt. 4 người trong bóng tối trao đổi một phen, sau đó liền rời đi. Hô hô, Thiên Kiếm Thần Vương đi tới Phương Thần trước người, cười hỏi, ngươi không sao chứ? Đa tạ tiền bối xuất thủ cứu rút. Phương Thần ôm quyền nói tạ. Thiên Kiếm Thần Vương cười hát hát nói, tiểu tử ngươi, lúc này mới tách ra bao lâu thời gian, thế mà ra y vo ra động tĩnh lớn như vậy tới. Phương Thần cười cười, không nói gì thêm. Đại thù cuối cùng là báo. Mặc dù nửa đường xuất hiện một chút khúc chiết, nhưng cuối cùng vẫn đem Liên Hoa Sơn hủy diệt, thậm chí Chu gia đều là tổn thất nặng nề. Nếu không phải Vũ Hoàng xuất hiện, Chu gia cũng muốn diệt vong. Vũ Hoàng người này khỏe mắt nhai tất báo, ngươi giết Chu gia nhiều như vậy thiên thần, Vũ Hoàng đã đem ngươi hận thấu xương. Chỉ cần tìm được cơ hội, tất nhiên sẽ đưa ngươi chém giết. Ta cũng vô pháp thời thời khắc khắc bảo hộ ngươi. Thiên Kiếm Thần Vương chậm rãi nói, cực đông chi địa là không cách nào dừng lại, ngươi vẫn là mau rời khỏi nơi này đi. Vũ Hoàng sở dĩ không đúng Phương Thần xuất thủ, hoàn toàn là bởi vì Thiên Kiếm Thần Vương. Hắn đang chờ đợi cơ hội, chờ đợi Thiên Kiếm Thần Vương rời đi cơ hội. Một khi Phương Thần cùng Thiên Kiếm Thần Vương tách ra, liền sẽ đối Phương Thần xuất thủ. Ta biết phương thần nói y tiếp xuống ngươi muốn đi đâu, ta có thể mang ngươi đoạn đường. Thiên kiếm thần vương nói. Phương thần trong lòng ấm áp, hắn làm sao không biết đây là thiên kiếm thần vương đang bảo vệ chính mình. Đa tạ tiền bối. Phương thần đối thiên kiếm thần vương, phi thường cảm kích. Nhưng vào lúc này, phương thần đột nhiên nhớ tới thê tử Tinh Nguyệt. Không tốt, Nguyệt Nhi nàng. Phương thần sắc mặt đại biến, vội vàng liên hệ tiểu lão thử, đồng thời cấp tốc phi hành. Thiên kiếm thần vương một tay lấy phương thần bắt lấy, tốc độ trong lúc đó tiêu thăng. Phương thần chấn động trong lòng, hắn cho là mình tốc độ đã rất nhanh, không nghĩ tới chân thần cường giả tốc độ, cư nhiên như thế nhanh chóng. A, phương thần kinh ngạc phát hiện, chung quanh tốc độ thời gian trôi qua đang phát sinh cải biến. Đây là đối thời gian pháp tắc vận dụng sao, phương thần thầm nghĩ. Chỉ chốc lát sau, phương thần liền thấy tiểu lão thử cùng tiểu hoàng. Nguyệt Nhi đâu, phương thần vội vàng hỏi. Tiểu lão thử chỉ phía trước trên tảng đá nằm Tinh Nguyệt. Phương thần vội vàng đi tới, kiểm tra một chút, cũng không có cái gì trở ngại, lúc này mới thở dài một hơi. Lão đại, ngươi không sao chứ, tiểu lão thử hỏi. Phương thần lắc đầu, biểu thị chính mình không có việc gì. A, tại phương thần sau lưng thiên kiếm thần vương, nhìn thấy Tinh Nguyệt về sau, khẽ di một tiếng, có chút kinh ngạc. Tiền bối, thế nào? Thiên kiếm thần vương đi tới thanh thạch trước, duỗi ra ngón tay, theo tại Tinh Nguyệt mạch đập chỗ. Có chút nhắm mắt lại, cẩn thận cảm ứng đến. Một lát sau, thiên kiếm thần vương mở to hai mắt nhìn xem Tinh Nguyệt, phi thường mừng rỡ. Phương thần, ngươi cái này thê tử thật không đơn giản á, thiên kiếm thần vương nói. Xin tiền bối chỉ rõ. Phương thần ôm quyền nói. Huyền âm vượng thể, thế gian thế mà thật sự có huyền âm vượng thể, thật là làm cho ta mở rộng mắt thấy á, thiên kiếm thần vương cảm thán nói. Tiền bối, cái gì là huyền âm vượng thể? Phương thần càng thêm nghi ngờ, thê tử của mình, rõ ràng là huyền âm sát thể, vì sao thiên kiếm thần vương nói là huyền âm vượng thể? Phương thần nghĩ mãi mà không ra. Huyền âm vượng thể là một loại không tồn tại ở thế truyền thuyết. Thiên kiếm thần vương trầm giọng nói, ngươi hẳn phải biết, chúng ta cái này một vũ trụ kỷ nguyên, chính là thứ 18 kỷ nguyên. Phương thần gật đầu, cái này hắn tự nhiên biết rõ. Mỗi một cái vũ trụ kỷ nguyên, đại khái chục tỷ năm tà hữu. Có chút vũ trụ kỷ nguyên, niên hạn hội trưởng một điểm, có chút hội ngắn một điểm. Cái này muốn nhìn tu sĩ đối vũ trụ phá hư trình độ. Sở dĩ, đây cũng là thần giới bảy đại đỉnh tiêm thế lực liên thủ hủy diệt thánh quang giáo chân chính nguyên nhân. Mà lại, cái này một vũ trụ kỷ nguyên, mới trôi qua 800 triệu năm mà thôi, thời gian còn rất dài. Nghe nói, từng tại đệ thất vũ trụ kỷ nguyên, xuất hiện qua huyền âm phượng thể. Thiên kiếm thần vương nói, cuối cùng, vị kia huyền âm phượng thể người sở hữu, trở thành vũ trụ tối cường giả. Huyền âm phượng thể rất mạnh sao? Phương thần lên tiếng hỏi. Huyền âm, bản thân là cực trí băng hàn. Mà phượng hoàng, thì là thuộc về hỏa thuộc tính thần thú. Phượng thể bản thân thì là cực trí viêm nhiệt. Thiên kiếm thần vương nói, ngươi suy nghĩ một chút, cực trí băng hàn cùng cực trí viêm nhiệt bản thân lì hệ nở là đối thủ một mất một còn, mà huyền âm phượng thể lại có thể đem cả hai dung hợp lại cu nở dê nhau, không phân khác biệt. Ngươi nói có lợi hại hay không? Nghe vậy, phương thần chấn động trong lòng. Nếu là dựa theo thiên kiếm thần vương vừa nói như vậy, huyền âm phượng thể thật đúng là rất lợi hại. A, thê tử ngươi huyền âm phượng thể, hẳn là bởi một loại huyền âm thể chất dưới cơ duyên xảo hợp chuyển biến mà thành. Hiện giai đoạn huyền âm phượng thể còn không có triệt để thức tỉnh, một khi thức tỉnh, vậy cũng không được. Thiên kiếm thần vương no y nhất định đừng cho ngoại giới biết được thê tử ngươi huyền âm phượng thể sự tình, bằng không mà nói, sẽ rước họa vào thân. Truyền thuyết, là theo đệ thất vũ trụ kỷ nguyên lưu truyền xuống. Toàn bộ vũ trụ, những cái kia cường giả đỉnh cao cũng biết, huyền âm phượng thể rốt cuộc mạnh cỡ nào nhưng không có thực sự được gặp. Cho đến nay đã qua rất nhiều vũ trụ kỷ nguyên, huyền âm phượng thể rốt cục xuất hiện. Phương thần âm thầm gật đầu, một mực tương thiên kiếm thần vương ghi tạc trong lòng. Chỉ sợ, liên y thiên thần cu nở dê không có nhận ra đi. Bằng không mà nói, căn bản sẽ không đối ngoại cao điệu tuyên bố Tinh Nguyệt tồn tại. Huyền âm phượng thể truyền thuyết, lưu truyền đã lâu. Nhưng lại hư vô mờ mịt, dẫn đến rất nhiều cường giả cho rằng, đây là giả dối không có thật. Thiên kiếm thần vương tiếp tục nói. Tiểu ngay cả ta lúc trước QNZ cho rằng như vậy.